Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 752, Vondo. Nói tạm biệt Khát Ga sau đó, Angma đi tới ở vào thành phố miền Nam Chiêm Tinh người chỗ ở Naru và Delani người. Đem chỗ này gìn giữ tương đối hoàn hảo đài cao. Phân cho tới cùng bọn họ trao đổi học tập ma pháp kiến thức chiêm tinh người. Lúc này đài cao đã xây lên chức năng hoàn bị ma pháp nghiên cứu phương tiện. Bọn pháp sư đi xuyên qua sen lẫn Delani cùng huyết tinh linh phong cách chữ có thể thủy tinh gian. Một bên ghi chép đi học, một bên tiến hành nghiên cứu. Ở bên trong còn có mấy tên Delani người pháp sư bóng người. Sớm có người đem Angma đến thông báo đi. Vondo tự mình ra nghênh tiếp, dẫn hắn hướng mới gần xây dựng ma pháp tháp đi tới. Đại ma đạo sư, không nghĩ tới ngài sẽ tới nơi này. Đi đang xoay tròn hướng thang lầu, lạc hậu nửa bước Vondo cung kính nói. Ánh mắt một mực ở Angma thân quét nhìn cái không ngừng. Hắn đã sớm nghe nói từ Azeroth truyền về tin tức, từng theo ở vương tử bên người cái đó tên là cố vấn. Thực là tài vụ và kế toán người tuổi trẻ, đã không phải là trong mắt mọi người đại ma đạo sư. Người trẻ tuổi này đâu, có quá nhiều ánh sáng chói mắt vòng. Samuel người cứu độ, que ơ tha lơ lê minh chi quang, cao đẳng tinh linh sử trẻ tuổi nhất ma đạo sư, cùng với đại ma đạo sư. Cái này vốn là đủ để cho người kinh hãi. Có thể gần đây tin đồn lại nói, hắn thân phận xa không chỉ như vậy. Hắn thực tế là một vị ở vô số năm bên trong thủ vọng trước cái thế giới này thần bí tồn tại đây quả. Thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể cái này cũng chưa hết. Nếu nói là Vondo trước đây vẫn đối với này nửa tin nửa ngờ nói. Như vậy đang cùng Delani người đạt tới Naru làm rất dài một đoạn thời gian hàng xóm sau này. Hắn khiếp sợ liền lên tới trình độ tột đỉnh, liền Naru cái này thần bí chủng tộc, cũng đối với cái gọi là tiên tri, kính phụng có thừa. Canh gọi hắn trong quá khứ hơn 1 triệu trong năm, dẫn vũ trụ chư tộc chống cự hắc ám cùng tà ác xâm nhập. Nếu không có tiên tri, sợ rằng vũ trụ sớm bị đáng sợ tồn tại chấm mút. Rốt cuộc, ngay tại ngày hôm nay, chính mắt thấy qua vị này đại ma đạo sư đạt tới tiên tri sau đó. Vondo trong lòng lại không có phân nửa hoài nghi. Cách được gần như vậy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ Angma trong cơ thể truyền ra hơi thở. Vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cổ xưa. Chiêm tinh người đem nơi này kiến thiết không tệ. Bước lên đỉnh tháp sau đó, quan sát dưới chân cảnh tượng, Angma thở dài nói, quả thật, ước chừng 4 tháng, thợ ở nơi này xây lên chức năng tính không kém gì một tòa ma pháp thánh điện nghiên cứu phương tiện. Đây đúng là một cái hành động vĩ đại. Dĩ nhiên, giống vậy vậy không thiếu được Naru cùng Delani người trợ giúp. Bọn họ dành cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Vondo đứng ở sau lưng hắn, lúc nói chuyện khẽ khom người, thái độ 10 phần cung kính. Người cảm thấy bọn họ như thế nào? Angma hỏi, thần bí lại mạnh mẽ. Vondo không nhịn được thở dài. Thực tế là quá mạnh mẽ. Căn cứ ta gần đây biết rõ, mấy chục ngàn năm trước, Delani người nha, khi đó bọn họ còn kêu Erda người. Delani, ý là Erda trong lời nói, tự mình lưu đày người. Đây cũng không phải một cái chủng tộc tên. Ngoặc kép, bọn họ liền có không thua gì Queerthaler áo thuật ma pháp hệ thống. Là Argus tinh cầu chiếm cứ địa vị chủ đạo cường thịnh chủng tộc. Hôm nay chẳng qua là một ít cổ đại di tồn kiến thức. Liền đủ chúng ta được ích lợi vô cùng, dị tộc văn hóa cùng kiến thức va chạm, từ có thể sinh ra tia lửa mới. Đây là 2 chiều, Angma sen vào nói, quả thật, Vondo gật đầu một cái, Delani người vậy từ chúng ta nơi này học được không thiếu kiến thức. Tổng thể, hai bên đều có thu được ích lợi, đoạn này thời gian ta thường thường muốn quân đoàn Legion kết quả có cường đại dương nào mới có thể hủ hóa đã từng như vậy chủng tộc cường đại. Thật là làm người ta không tưởng tượng nổi, Ang Mang trong lòng thầm nghĩ. Thực tế, nếu như lịch sử như trước, liền huyết tinh linh nhất là kính ngưỡng Kaenatha vương tử cũng sẽ gặp phải hủ hóa. Vậy Naru đâu? Hắn lại hỏi. Vô tư, vĩ đại, đối với chúng ta biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, đối với truyền bá đang niệm cùng kiến thức không chút nào hà tiện. Ta thậm chí khó có thể tưởng tượng trong vũ trụ vẫn tồn tại như vậy vô tư sinh linh. Vondo cảm khái nói, Delani người lãnh tụ Duy Luân và nơi đây Naru lãnh tụ Ada đều là vĩ đại tồn tại. Biết người cùng bọn họ chung đụng không tệ. Ta an tâm, Ang Ma nói, đổi được trước kia, ai có thể nghĩ tới. Một cái đi theo vương tử bên người tiểu cố hỏi, sẽ dùng loại này giọng cùng Que Thaler nhất thua danh vọng pháp sư nói chuyện. Nhưng hôm nay Ang Ma nói rất tự nhiên. Vondo nghe vậy không một chút không ưa. Là thật làm người ta cảm thấy một loại cảm giác không chân thật. Một điểm này xin ngài yên tâm, dưới quyền ta chiêm tinh người sẽ không đối với chân quý như vậy đồng minh vô lễ. Vondo nói, Ang Nga gặp Vondo rõ ràng liền mình ý nghĩa, không khỏi gật đầu một cái. Hắn thật ra thì nguyên bản vẫn là có chút bận tâm. Nói thật ra, cao đẳng tinh linh đã từng là điệu bộ, quả thật không quá đòi vui. Một điểm này không khỏi không thừa nhận. Chánh sử bên trong Kaenatha vương tử bắt cóc nhốt Naru cùng chuyện không nói. Dẫu sao khi đó vương tử đã bị Kilchedon ảnh hưởng, mà đã từng lần thứ hai chiến tranh vừa kết thúc, liền rất nhanh thối lui ra liên minh. Ngồi nhìn đã từng là đồng minh chịu đủ tài chánh trọng áp gánh vác nhưng từ chối không thanh toán người thú thu dụng nơi vận chuyển chi phí. Chuyện này quả thật làm cho Que Thaler thành không ít người trong mắt vô ơn. Que Thaler tài sản có thể không phải là loài người có thể tưởng tượng. Đến giúp đã từng là đồng minh, thực tế có thể nói không phí nhiều sức. Đi qua liền đi qua. Ang Ma Điệt không phải muốn thảo luận qua đi, cũng không phải đối với liên minh cái trận này doanh lòng trong lòng cái gì cảm giác thuộc về. Sâu hơn biết lúc đó liên minh tất cả nước chính khách không hề như người thường tưởng tượng như vậy. Quang minh lỗi lạc, hắn chỉ là muốn nói, loại này kiêu căng thêm lạnh nhạt điệu bộ, cố nhiên không hại đến đại thể, cũng không có cái gì chính xác cùng sai lầm phân chia. Nhưng tức thì lịch sử trào lưu bên trong, bất luận như thế nào, tóm lại cũng sẽ đem đường đi hẹp. Đúng rồi. Chúng ta bên ngoài vực có nhiều ít binh lực. Ang Ma hỏi, binh lực, Vondo trừng mắt nhìn, có chút không rõ ràng Ang Ma tại sao hỏi cái này chút. Trầm ngâm nói, hả, không hề nhiều, nơi này, lại thêm chúng ta ở hư không gió bão nghiên cứu chạm. Thật ra thì chỉ có khó khăn lắm mấy trăm người mà thôi. Coi là thủ hạ ngươi chiêm tinh người đâu. Đại nhân. Ta chiêm tinh người phần lớn đều là học giả, không hề quá tinh thông tác chiến. Vondo đáp, Ang Ma khoát tay một cái. Cũng coi là, ta là chỉ, nếu như muốn đưa vào một tràng không thể không dốc vào toàn bộ lực lượng chiến tranh. Chúng ta có thể có nhiều ít binh lực. Vondo sững sốt 2 giây, ngay sau đó liền biết rõ Ang Ma ý nghĩa. Ngược lại hít một hơi lương khí đạo. Đại nhân. Ngài, sẽ đối hắc ám thần điện dụng binh. Ang Ma quay đầu nhìn về phía hắn. Vondo hít sâu một hơi. Nếu như cũng coi là, chúng ta có 500 tên pháp sư, đánh tan biên đội sau đó, có thể là 5 cái vạn người kích thước tránh quy binh đoàn. Ở đại quy mô chiến trường cung cấp pháp thuật tiếp viện. Binh lính thì có 400 người. Đều là tới từ Sunfuri quân đoàn và Spellbreaker quân đội hảo thủ. Chiến lực phi phàm, có thể tạo thành so với là tinh nhuệ lẻn vào phá hoại đặc khiển đội. Ang Ma gật đầu một cái, trầm tư, lại thêm Delani người quân đội, mấy chục ngàn liên minh quân viễn chinh tướng sĩ, ở thêm Mark Ha người thú, cùng với đến nay vẫn không biết người ở phương nào Illidan. Trọng yếu nhất chính là, còn có mình, và Thánh Quang quân đoàn dưới quyền mình lính cận vệ đoàn. Dù là quân đoàn Ly dần ý thức được thế cục biến hóa, hướng ra phía ngoài vực đầu đưa hàng loạt binh lực, thu phục ngoại vực, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Đại nhân, ngài thật sẽ đối hắc ám thần điện dụng binh. Von Đồ nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, người sở trường xem sao cùng không gian ma pháp. Rõ ràng viên tinh cầu này giá trị chiến lược. Ang Ma đáp, nhưng là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.